Nó đâu có văn hóa anh đâu mà anh phải văn hóa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net